trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 90, C90, trong một lần nhắm, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại, ta không thể kết nối với thiết bị liên lạc của Clope Seca. Chắc tên đó bận lắm. Thật không may, Cao không thể liên lạc với Clope Seca ngay lập tức. Vậy mình có nên gọi Witira không? Cậu nghĩ về cá voi Witira và Paceton nhưng quyết định từ bỏ nó để sau. Ta đoán trước tiên chúng ta sẽ đến thăm thủ lĩnh Hiệp hội Thương nhân Sinh Tần. Cao đặt cây roi xuống và mở bản đồ mà Rosaline đưa cho cậu. Sau đó nhìn ra bầu trời đêm trên thủ đô của đế quốc Mogoru. Cậu cần phải trở lại trước khi trời sáng. Chết tiệt, choang dê dê, một cái cốc thủy tinh bị ném thẳng vào tường vỡ thành nhiều mảnh. Leyvan Sinh Tần, thủ lĩnh Hiệp hội Thương nhân Sinh Tần, cảm thấy ngột ngạt khi nghĩ tương lai mình sẽ giống như mấy mảnh vỡ này. Ông cảm thấy như những mảnh thủy tinh sắc nhọn đó sẽ chĩa vào cổ mình. Ai mà biết được mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này chứ? Leyvan Sinh Tần ôm đầu bằng cả hai tay. Thủ lĩnh, ngậm mồm, Leyvan Sinh Tần chỉ ôm chặt đầu hơn nữa mà không nhìn thuộc hạ thân tín của mình. Người đã gọi ông, thuộc hạ thân tín đã im lặng sau khi thấy thủ lĩnh thường ngày điềm tĩnh. Người chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân của mình đã đạt đến giới hạn của bản thân. Đó là bởi vì hắn đang ở trong một tình huống tương tự. Thuộc hạ thân tín ngồi đối diện với thủ lĩnh thương hội lặng lẽ đặt ly rượu trên tay xuống. Hắn và thủ lĩnh của Hiệp hội Thương nhân Sinh Tần đang uống rượu cùng với bữa tối muộn của họ. Leyvan thậm chí còn không nhìn người thuộc hạ thân tín trầm lặng của mình khi cả đầu đang ở trong trạng thái hỗn loạn. Bệ hạ tháp chuông nhà giả kim. Tất cả đều bị xử lý. Hiệp hội Thương nhân Sinh Tần. Hội thương nhân này đã vươn lên vị trí là một trong 5 hội thương nhân hàng đầu của đế quốc Mogoru chỉ trong vòng 10 năm. Hiệp hội Thương nhân Sinh Tần nổi tiếng là thân thuộc với người nắm giữ địa vị cao nhất. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến họ phát triển rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Hắc ma pháp, mình không bao giờ nên dính líu đến nó. Hiệp hội Thương nhân Sinh Tần đã bán mọi người cho người sở hữu ngai vàng tương lai và tháp chuông nhà giả kim để làm thí nghiệm của họ. Những người đó là nô lệ mà họ bắt cóc thông qua buôn bán người ở các quốc gia khác quanh Tây Lục Địa. Leyvan Sinh Tần đã kiếm được cơ hội đến gần người đứng trên cao nhất và tháp chuông nhà giả kim trong khi kiếm được lợi nhuận to lớn nhờ những nô lệ. Này, ông mở miệng nói, người đã xóa sạch tất cả các bằng chứng. Leyvan đã ra lệnh cho thuộc hạ thân tín của mình loại bỏ mọi bằng chứng liên quan đến buôn người và nô lệ ngay sau khi trận chiến tháp chuông nhà giả kim kết thúc. Vâng thưa ngài, mọi thứ đã bị phá hủy. Họ đã loại bỏ bằng chứng ở thủ đô càng sớm càng tốt. Vì vậy thuộc hạ đáng tin cậy đang nói rằng không có dấu vết ở bất cứ đâu để trói họ vào đó. Người đã chắc chắn không ai nhìn thấy ngươi. Tất nhiên, thủ lĩnh. Tôi đảm bảo không ai nhìn thấy tôi. Người biết đấy không phải là điều ta đang nói. Đôi mắt của Leyvan trở nên lạnh lùng. Thuộc hạ thân tín cúi đầu và đáp lại lời tuyên bố của Leyvan. Vâng thưa ngài, tất cả chúng đều đã biến mất. Tất cả họ sẽ bị coi là mất tích. Người đứng đầu thương hội cuối cùng cũng bắt đầu mỉm cười. Tốt, chính xác thì nó phải như thế nào? Con người và cả bằng chứng. Chúng ta phải loại bỏ những tên đó dù cho chúng có đứng về phía chúng ta. Thuộc hạ thân tín nuốt nước bọt. Cho dù là bí mật, một người cũng không đủ để lén lút phá hủy hồ sơ của việc mà thương hội đã làm trong hơn 10 năm. Leyvan đã ra lệnh cho thuộc hạ đáng tin cậy của mình giết bất kỳ ai liên quan đến việc loại bỏ bằng chứng. Nói cách khác, bất kỳ ai đã tham gia vào hoạt động lén lút này trong hơn 10 năm. Và tất cả đã được hoàn thành vào ngày hôm nay. Những người đã giúp đỡ ông ta là những sát thủ, những thuộc hạ đáng tin cậy khác của thủ lĩnh hội thương nhân. Thật là một người đáng sợ. Thuộc hạ thân tín sợ Leyvan đã xóa cả vật chứng lẫn con người. Chỉ một kẻ đáng sợ như vậy mới có thể thực hiện một hành vi khủng khiếp như buôn người trong hơn 10 năm. Thật sự buồn cười. Thuộc hạ thân tín gần như không thể ngăn mình thở dài. Hắn cũng đã tham gia vào hành động khủng khiếp này. Cuối cùng, phải dùng đến cách sống ẩn nấp như thế này. Sau đó hắn lén nhìn về phía thủ lĩnh của hội thương nhân. Thủ lĩnh ôm đầu bằng cả hai tay và có vẻ đang trầm tư. Thủ lĩnh hiệp hội hiện đang sống lẩn trốn trong dinh thự bí mật này mà chỉ có ông ta, thuộc hạ thân tín, và những thuộc hạ đáng tin cậy sát thủ khác của ông. Đó là bởi vì ông sợ Rex và giáo đoàn thần mặt trời. Kẻ đã đánh bại tháp chuông nhà Già Kim và vua của đế quốc sẽ nhắm kiếm của họ vào hiệp hội thương nhân sinh tân tiếp theo. Nhưng sẽ ổn, miễn là chúng ta kiên trì. Thuộc hạ thân tín đã làm hết sức mình để nghĩ ra những ý nghĩ vui vẻ. Vâng, bây giờ tất cả các bằng chứng đã biến mất. Chúng ta, cơ thể hắn bắt đầu run lên sau khi nghĩ về điều gì đó. Chúng ta, có thực sự là chúng ta không? Thuộc hạ thân tín biết khá rõ thủ lĩnh hiệp hội. Liệu hắn có phải là một phần chúng ta trong suy nghĩ của thủ lĩnh hiệp hội không? Hai tay của thuộc hạ thân tín bắt đầu run rẩy. Hắn quay về phía thủ lĩnh hiệp hội. Người có vẻ đang trầm tư. Thủ lĩnh hạ tay xuống và nhìn thuộc hạ thân tín. Này, tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Thuộc hạ thân tín có thể nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của thủ lĩnh hội thương nhân. Thủ lĩnh, sao? Có chuyện gì? Nhìn sắc mặt của ngươi không ổn tí nào. Người đứng đầu thương hội trông có vẻ buồn khi tiếp tục nói. Ngươi trông giống như một người sắp chết. Miệng của thuộc hạ thân tín trở nên khô khốc trước những lời đó. Hắn cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Đó là vào thời điểm đó. Hắn cảm thấy như thể cơ thể mình đang quặng lại. Đau đớn dường như bao trùm toàn bộ cơ thể. Thuộc hạ thân tín có thể nhìn thấy thủ lĩnh thương hội mỉm cười. Hắn gục xuống bàn với máu trong miệng được phản chiếu trong mắt của thủ lĩnh hội thương nhân. Người đứng đầu hội thương nhân bắt đầu nói chuyện với thuộc hạ thân tín. Người đang ngồi sụp xuống bàn với bữa tối và rượu. Ta phải loại bỏ tất cả các bằng chứng. Thuộc hạ thân tín bắt đầu cau mày. Phần thưởng cho việc chăm chỉ làm những việc khủng khiếp và lòng trung thành của hắn lại là cái chết. C. Chết tiệt. Thuộc hạ thân tín nhận ra chất độc có trong thức ăn hoặc trên đĩa của mình. Tuy nhiên, hắn không thể nói thành lời. Hắn nhanh chóng không chịu nổi chất độc và chết. Này, người ổn chứ? Người đứng đầu thương hội nhìn lên trần nhà và bắt đầu nói khi thuộc hạ thân tín là một cái xác không thể đáp lại. Dọn dẹp đi, SSSS. Hai sát thủ âm thầm đi xuống từ mái nhà và một trong số họ bắt đầu di chuyển cơ thể của thuộc hạ thân tín. SSSS. Người đứng đầu thương hội quan sát và rót đầy rượu vào một ly mới do tên sát thủ kia đưa cho ông. Sau đó nhấp một ngụm, ông lúc này không còn bày ra dáng vẻ lo lắng như lúc đầu nữa. Thật thoải mái và nhàn nhã. Chúng ta phải bất động một lúc. Ông ra lệnh cho những sát thủ là thuộc hạ thân tín thật sự của mình. Và tiếp tục gửi tiền vào phía nam. Thuộc hạ yên lặng gật gật đầu. Phía nam, ông bắt đầu nghĩ về tháp Giả Kim nằm ở đó. Các hoàng gia mà Plaven Sington hiện đang hỗ trợ đều nằm ở đó. Ông dựa lưng vào chiếc ghế dài và bình tĩnh đánh giá tình hình. Vẫn ổn, vẫn còn hy vọng, vẫn còn cơ hội để quyền lực và địa vị của ông được duy trì. Có một lý do khiến ông ở trong dinh thự bí mật này ở thủ đô. Plaven Sington đã ở lại thủ đô ngay cả khi những tên khốn mờ ám khác của các hội thương nhân khác chạy về vùng nông thôn. Tất nhiên, một phần là do dinh thự bí mật này nhìn bề ngoài rất bình thường vì nó được bao quanh bởi ma pháp. Quân đội vẫn chưa di chuyển. Đó là vì vậy mà ông có thể để mắt đến quân đội của thủ đô. Ông cũng cần phải giữ tiền của mình. Hai yếu tố này là lý do khiến ông có thể tạo ra một mối liên kết chặt chẽ với tháp nhà Già Kim phía nam. Còn một lý do cuối cùng khiến ông ở lại thủ đô. Mình cũng có mối liên hệ với giáo đoàn thần mặt trời. Đôi mắt Plaven của thủ lĩnh hiệp hội bắt đầu lấp lánh. Nhà đấu giá VIP của Vương quốc Caro. Ông đã đồng ý mua hỏa quyết từ một kẻ không quen biết với giá 30 tỷ. Plaven đã không chắc chắn về những gì phải làm khi người đàn ông trong mặt nạ trắng lần đầu tiên đề nghị cho ông về hỏa quyết trong một thỏa thuận. Đó là vì hỏa quyết là một kho báu làm bằng chứng cho việc hối lộ bí mật của ông cho cựu giáo hoàng ngay cả khi ông có mối liên hệ chặt chẽ với người ngồi trên ngai vàng. Nhưng bây giờ, cuộc trò chuyện giữa ông ta với người đàn ông đeo mặt nạ đó đang khiến Plevin cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Plevin Singleton, đế quốc và giáo đoàn thần mặt trời. Cái nào có lịch sử lâu đời hơn? Đó là những gì người đàn ông đã nói. Plevin Singleton, mọi người đều nói ông được biết đến với khả năng chính trị của mình. Vậy thì ông nên biết về nó. Ông nên biết tin xấu từ đế quốc có nghĩa là gì. Hỏa quyết, người đàn ông đã yêu cầu một số tiền đáng kể là 30 tỷ cao để bí mật trả lại món đồ mà ông dùng để hối lộ lại. Tôi là ai? Tại sao tôi đến tìm ông? Hãy nghĩ xem liệu số tiền tôi đã ra chỉ là giá trị của chiếc vòng cổ này. Hãy suy nghĩ thật lâu và thật kỹ. Những lời đó đã đủ để thủ lĩnh của Hiệp hội Thương nhân Singleton hiểu được giá trị của những khoản 30 tỷ cao này. Số tiền đó sẽ được sử dụng để kết nối ông trở lại với giáo đoàn thần mặt trời. Đó là quyết định tốt nhất. Plevin liếm môi khi nghĩ về khoảnh khắc đó. Ông đã tạo ra mối liên hệ với giáo đoàn thần mặt trời trước khi người ngồi trên ngai vàng gục ngã. Và nhờ đó, ông nghĩ mình sẽ có thể sống sót ngay cả khi Thánh Tử Jack và Swordmaster Hanna trả lại giáo đoàn thần mặt trời như cũ đầy vinh quang. Mình có thể nhận được nhiều sức mạnh hơn nữa. Điều đó sẽ xảy ra nếu thành viên hoàng tộc trong tháp giả kim phía nam trở thành vua. Mối liên hệ với giáo đoàn thần mặt trời và mối liên hệ với vua sẽ cho phép Hiệp hội Thương nhân Singleton trở thành Hiệp hội Thương nhân có ảnh hưởng nhất trong đế quốc. Ông cần chấp nhận rủi ro để nhận được phần thưởng. Đó là lý do tại sao ông đã chờ đợi ở thủ đô. Ông biết giáo đoàn thần mặt trời sẽ sớm tìm kiếm ông. Đó là thời điểm đó. Bíp bíp, em, ông giật mình bật dậy khỏi chiếc ghế dài. Chuông báo trong dinh thự đã vang lên. Điều đó có nghĩa là có người đã xâm nhập qua vòng tròn ma pháp khiến nơi này trông giống như một tòa nhà thông thường. Đó có thể là ai? Ai đang đến đây? Thủ lĩnh, hội trưởng hiệp hội mỉm cười khi tên thuộc hạ thân tính sát thủ lần đầu tiên phát biểu trong ngày hôm nay. Sau đó ông bắt đầu nói. Tốt rồi, ông đang ở trên sân thượng tầng 2. Một người đàn ông với mái tóc nâu và chiếc mặt nạ trắng xuất hiện trước mặt. Tên đó đang ở đây. Plevin bắt đầu mỉm cười. Người có thể nâng ông lên tầm cao hơn đã đến. Người đàn ông trong chiếc mặt nạ trắng đang đứng ở sân thượng với tay và mở cửa sổ sân thượng. Két, người đó bắt đầu nói khi bước vào tòa nhà. Đã lâu không gặp, thủ lĩnh Hiệp hội Thương nhân Singleton. Các thuộc hạ thân tín của sát thủ đã bao vây Plevin Singleton. Cố gắng bảo vệ ông khỏi người đàn ông trong chiếc mặt nạ trắng. Tuy nhiên, Plevin đã chào đón bằng một nụ cười. Thưa ngài, tôi đã đợi ngài. Plevin đã chờ đợi người đàn ông trong chiếc mặt nạ trắng này. Người sẽ đưa ông lên những tầm cao lớn hơn. Nhân loại, người đàn ông bị cướp bóc nói ông đang đợi ngươi. Có gì đó thật kỳ lạ. Tại sao ông ấy lại đợi ngươi khi sắp mất tất cả? Cao, người đàn ông trong chiếc mặt nạ trắng. Phớt lờ lời bình luận của ra ông và đưa tay về phía Plevin Singleton. Ông giỏi chính trị, phải không? Người đứng đầu hiệp hội nắm lấy tay Cao bằng cả hai tay và đáp. Tất nhiên, tôi rất giỏi. Ông sẵn sàng nói như một chư hầu trung thành để có được mối liên hệ mới này. Xin hãy cho tôi biết bất cứ điều gì ngài cần. Thưa ngài, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng tất cả cho ngài. Khóe miệng không mặt nạ che của Cao hơi nhếch lên. Tất nhiên, nụ cười đó trông rất uy nghiêm và mạnh mẽ đối với Plevin vì Cao có hào quang thống trị bao quanh. Cao nhẹ nhàng nói chuyện với Plevin. Người dường như đã trở thành một chư hầu. Vậy thì tôi đoán đã đến lúc để kiểm tra sự chân thành của ông. Chân thành cái mông ấy. Điều duy nhất còn lại đối với ông là cái chết. Đồ khốn nạn. Cao đã nghe thấy giọng nói của ra ông lúc này. Đó là một nụ cười xấu xa. Nó độc ác đến nỗi ngay cả White Star cũng phải sửng sốt. Cách chương.